Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Vườn bách thú đêm nay muốn ồn ào quỷ. Nhìn xem bầy bên trong tin tức vương gia thắng kỳ thật rất xoắn xuýt. Viên trưởng nói không sai, muốn tin tưởng khoa học, nhưng vương gia thắng cảm thấy có một số việc mà thà rằng tin là có, không thể tin là không. Không chừng cái này trên thế giới thật sự có quỷ, bất quá khoa học hiện tại còn không cách nào kiểm chắc ra. Nhìn xem đen như mực gấu trúc quán phòng trực ban, vương gia thắng lông mày lại hơi nhíu một chút, luôn cảm thấy bên trong giống như có đồ vật. Quay đầu nhanh chóng hướng vườn bách thú cổng đi đến. Trong lòng yên lặng quyết định, một hồi trở về thời điểm tuyệt đối không theo chỗ này đi. Bên này cũng quá quỷ dị một chút, vẫn là tránh xa một chút tốt, mà đem vương gia thắng dọa đến ra đầu tê dại Lâm Tiểu Bạch. Hiện tại hoàn toàn không có ý thức được mình đã làm gì. Tại phòng trực ban ngốc gọi là một cái nhàm chán, mặc dù có đồ ăn vặt ăn, bất quá không có phim nhìn liền luôn cảm thấy thiếu chút gì. Trong lòng siêu cấp khó chịu a. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch minh tư khổ tưởng mình muốn hay không ra ngoài tìm xem Trần Mai cùng Lưu Húc. Đồng thời điểm, hệ thống đột nhiên nổi lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, nháo quỷ vườn bách thú. Nhiệm vụ giới thiệu, đã không có việc gì. Vậy liền đi tìm một chút, có ý tứ chuyện làm a. Cái này trời tối người yên thời điểm, chính là dọa người tốt thời điểm, đóng vai một cái quỷ. Tại không bại lộ tình huống dưới, tìm tới ba người cũng thành công hù đến bọn hắn, để bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được. Cái này trên thế giới thật là có quỷ tương đương, nói xong lời cuối cùng một câu. Hệ thống thanh âm đột nhiên có chút phiêu, Lâm Tiểu Bạch cũng đột nhiên cả người nổi da gà lên. Hệ thống thanh âm này, cầm đi dọa người ngược lại là dùng rất tốt. Lại lạnh còn có chút không linh cảm giác. Tặc dọa người. Bất quá cái này nhiệm vụ muốn làm sao hoàn thành a? Không bại lộ mình, còn muốn hù đến ba người. Lâm Tiểu Bạch một điểm suy nghĩ đều không có. Đại khái là cảm thụ đến Lâm Tiểu Bạch ý nghĩ, hệ thống đột nhiên lại xông ra. Bara bara liền cho Lâm Tiểu Bạch chào hàng lên đủ loại kỹ năng. Đinh, đề cử túc chủ mua ẩn nấp kỹ năng. Ẩn nấp, mở ra về sau thân thể có thể ẩn nấp khắp chung quanh hoàn cảnh, không dễ dàng bị người phát hiện. Ban đêm sử dụng hiệu quả càng tốt. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nói hắn thật không nghĩ tới hệ thống sẽ đến chào hàng. Bất quá hệ thống chào hàng đến bây giờ rõ ràng còn không có kết thúc. Đinh, đề cử túc chủ mua dây thanh cải tạo. Dây thanh cải tạo, có thể làm gấu trúc dây thanh cũng có thể nói chuyện. Đinh, đề cử túc chủ mua khẩu kỹ kỹ năng. Khẩu kỹ, có thể dùng miệng đến bắt chước đủ loại thanh âm. Nghe xong hệ thống chào hàng, Lâm Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Hắn có chút xoắn xuýt, lại nói hắn trước kia nhưng thật ra là nhìn qua dây thanh cải tạo. Hơn nữa còn thật muốn hối đoái. Bất quá Lâm Tiểu Bạch có chút lo lắng cho mình nếu là một không cẩn thận nhịn không được. Tại mọi người trước mặt mở miệng nói chuyện vậy mình chẳng phải là lành lạnh. Để cho an toàn, Lâm Tiểu Bạch liền không có hối đoái. Dù sao hắn hiện tại là một con gấu trúc, cũng không có cơ hội nói chuyện với người khác, còn không bằng không đi hối đoái. Chờ cần thời điểm lại nói, bất quá bây giờ... Lâm Tiểu Bạch cảm thấy vẫn là có thể nếm thử một chút. Nói chuyện cảm giác, mình thế nhưng là rất lâu không có thể nghiệm qua. Mà lại Lâm Tiểu Bạch cảm thấy đối gấu trúc sinh hoạt mình đã rất thích ứng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mình là tuyệt đối sẽ không tại mọi người trước mặt nói chuyện. Chỉ là nghĩ đến mình thế mà muốn hối đoái nhiều như vậy đồ vật, Lâm Tiểu Bạch liền có chút đau lòng. Đây đều là điểm tích lũy ha, đều là tự mình làm nhiệm vụ rất không dễ dàng mới kiếm đến. Không nói chuyện nói, mình thời gian dài như vậy giống như đều không có hối đoái qua đồ vật. cũng không biết mình còn có bao nhiêu điểm tích lũy. Lâm Tiểu Bạch yên lặng tìm ra mình người giao diện, nhìn thoáng qua mình điểm tích lũy, sau đó nháy mắt sợ ngây người. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy mình bây giờ còn có nhiều 1.700 điểm tích lũy, mà lại còn có một cái tự do lựa chọn kỹ năng trái cây. Cái này trái cây hẳn là rất sớm đã có, chỉ là vẫn luôn vô dụng mà thôi. Lâm Tiểu Bạch có chút mộng, nhịn không được bẹp bẹp miệng, đột nhiên cảm thấy mình tựa như là cái thổ hào a. Mở ra hệ thống hối đoái giao diện, vừa rồi hệ thống đề cử ẩn nấp, dây thanh cải tạo cùng cái kia khẩu kỹ kỹ năng, đều là rất phổ thông cái chủng loại kia hối đoái vật phẩm. Chung vào một chỗ cũng bất quá 300 điểm tích lũy. Bất quá 300 điểm tích lũy mà thôi. Bản gấu trúc hiện tại thế nhưng là thổ hào. Chút tiền lẻ này không quan tâm. Vung tay lên, ấp úng toàn bộ hối đoái. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch đã cảm thấy thân thể của mình giống như xảy ra không thể diễn tả biến hóa. Cuống họng vị trí cũng có chút ngứa một chút. Bất quá cơ hồ không cảm giác được cái gì biến hóa lớn. Sau đó liền nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, dây thanh cải tạo hoàn thành. Khẩu kỹ kỹ xảo đã cắm vào túc chủ tiềm thức. Túc chủ luyện tập một chút liền có thể thuần thục sử dụng. Lâm Tiểu Bạch lông mày nhíu lại. Há to miệng, chuẩn bị cảm thụ một chút. Phát ra âm thanh. A, chấm ngoặc kép, úp, chết. Trước, đi, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thử nghiệm muốn nói một câu, ta là Tiểu Bạch. Bất quá có thể là thật lâu không có nói qua lời nói nguyên nhân. Lâm Tiểu Bạch phát ra thanh âm cũng không phải là rất tiêu chuẩn. Thậm chí có thể nói là lệch lợi hại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dùng móng vuốt xoa nhẹ một chút cổ. Lâm Tiểu Bạch an vị ở trên ghế salon lầm bầm. Đồ ngốc. Chấm ngoặc kép, đại mã hạ á, ngao ân a hắc. Chấm ngoặc kép, ta rộng có thể chết cái mẫu quỷ. Nói đủ loại kỳ quái lời nói. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền có thể thuần thục phát ra âm thanh. Dù sao nói chuyện, Lâm Tiểu Bạch làm sao cũng đã nói hơn 20 năm. Hiện tại dây thanh khôi phục bình thường. Hơi luyện tập một chút, liền có thể rất tự nhiên sử dụng. Sau đó Lâm Tiểu Bạch lại bắt đầu luyện tập hệ thống cái gọi là khẩu kỹ. Trong cuộc sống hiện thực liền có người khẩu kỹ phi thường lợi hại. Bọn hắn có thể dùng miệng cùng tay phối hợp, phát ra đủ loại động vật tiếng kêu, xe tiếng còi, chiến trường hỏa lực tiếng oanh minh. Có thể nói, đại bộ phận thanh âm bọn hắn đều có thể bắt chước được tới. Cái này kỹ năng Lâm Tiểu Bạch trước kia căn bản chưa có tiếp xúc qua. Bất quá có hệ thống trợ giúp hả? Lâm Tiểu Bạch chỉ là hơi luyện tập một chút. Đối đầu lưỡi, bờ môi, răng ở giữa phối hợp liền đã trở nên phi thường, quen thuộc. Dù sao, cái này kỹ năng kỹ xảo đã bị hệ thống cắm vào ý thức của hắn bên trong. Chỉ là hơi luyện tập. Liền tựa như tại cái này một cái lĩnh vực chìm đắm rất nhiều năm. Quả thực chính là bật hack. Không, cái này so bật hack còn lợi hại hơn. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tiểu Bạch cũng không chậm trễ thời gian. Ăn vừa rồi đồ ăn vặt trong bọc còn lại cuối cùng một mụn đồ ăn vặt. Răng rắc nhai lấy. Sau đó thật nhanh hướng phía cổng chạy qua. Đẩy cửa ra liền thử trượt một chút chạy ra ngoài. Bên ngoài một người đều không có. Chỉ có đối diện một cái camera tại sâu kín lóe hồng quang. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại chẳng hề làm gì. Cũng không lo lắng bị camera đập tới. Một đầu liền đâm vào bên ngoài rải cây xanh bên trong. Đứng tại một mảnh bụi cây bên cạnh mở ra ẩn nấp kỹ năng. Mở ra trong nháy mắt đó. Nhìn từ đằng xa, phảng phất nháy mắt liền biến mất tại trong đêm tối này đồng dạng. Nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra Lâm Tiểu Bạch ở nơi đó đứng. Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút thân thể của mình, chính hắn nhìn giống như cũng không có gì thay đổi. Bất quá hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, Lâm Tiểu Bạch đối cái này kỹ năng hiệu quả là không có chút nào lo lắng. Đêm đen phong cao đêm, giả quỷ gặp người lúc, vườn bách thú các nhân viên làm việc. Hắc hắc, bản gấu trúc, tới rồi tương đương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.